Hệ thống đen của học bá thần tinh LL, chương 35, tôi là hỗ trợ đỉnh lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, để bày tỏ sự cảm ơn với chị học trường đã giới thiệu công việc làm gia sư, Lục Chu quyết định mời cô ấy ăn một bữa. Tuy nhiên, giữa việc chọn ăn món gà hầm cay hay ăn KFC, anh lại rơi vào sự do dự. Vì vậy, đã hỏi ý kiến của Lưu Duệ, người duy nhất còn lại trong phòng ký túc. Lưu Duệ đang bận cày game với một người bạn trên mạng và vừa bị đối thủ tiêu diệt, đang cảm thấy bực bội, không nghe rõ Lục Chu hỏi gì, chỉ quay đầu lại và nói bâng quơ. Mì cay, vừa rẻ vừa tiện. Kết quả là, Lục Chu thực sự mời đi ăn mì cay, trước cửa tiệm mì cay trên con phố ẩm thực gần cổng trường. Trần Ngọc San, với mái tóc buộc đuôi ngựa, ngồi đối diện Lục Chu, lưỡi của cô gần như bị cay đến mức bật khóc. Mặc dù nước mắt đã sắp rơi, cô vẫn gắng gượng vừa ăn vừa hỏi. Thế nào rồi, toán của em gái tôi có cứu được không? Nó cay đến mức vậy sao? Lục Chu băn khoăn, bỏ một viên cá vào miệng, vừa nhai vừa nói. Còn cứu được, đại khái là thế. Tóm lại, tôi sẽ cố hết sức. Vậy thì nhờ cậu nhé. Thực ra hồi cấp 2, điểm số các môn tự nhiên của nó rất tốt. Nhưng sau này... cay chết tôi mất. Lục Chu lặng lẽ đưa cho cô một cốc nước và hỏi. Sau này thế nào? Trần Ngọc San uống một hơi cạn cốc nước, thè lưỡi một cách dễ thương, rồi tiếp tục. Sau này, dì và chú tôi gặp chút trục trặc trong chuyện tình cảm, giờ hai người đang tranh quyền nuôi dưỡng Mộng Kỳ. Tôi cũng không rõ chi tiết lắm, nói chung, hiện tại Mộng Kỳ đang ở với mẹ tôi. Lục Chu chỉ gật đầu, không nói gì thêm, chuyện riêng của người khác anh không muốn quan tâm quá nhiều, từ một góc độ nào đó, anh là một người khá tự kỷ. Sau khi ăn xong, Lục Chu tiện đường tiễn Trần Ngọc San về ký túc xá, rồi mới đi đến thư viện. Trên đường đến thư viện, anh nhận được hai email. Một email từ thầy Lưu, gửi phản hồi về bài tập mô hình hóa dữ liệu. Email còn lại là từ tạp chí Hiện đại Thông tin và Công nghệ Địa lý, báo rằng tiền nhuận bút đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng của anh. Một bài 150 tệ, tổng cộng 1.350 tệ. 9 bài SCI mà chỉ kiếm được từng ấy tiền. Quả nhiên làm tên lửa chẳng bằng rán trứng. Lục Chu không khỏi cảm thán, nhưng hơn 1.000 tệ cũng không phải là ít. Cộng với 3.000 tệ kiếm được từ việc gia sư ngày hôm qua, số tiền trong tài khoản của anh giờ đã hơn 7.000 tệ, đủ để đóng học phí. Ban đầu, anh định chờ đến khi tốt nghiệp mới trả hết số tiền đó, nhưng giờ thì không cần nữa. Những ngày sau đó, cuộc sống của Lục Chu trở nên đều đặn. Vào thứ hai, tư, sáu, anh thức khuya học miệt mài. Còn thứ ba và thứ năm, anh dành thời gian để củng cố kiến thức và chuẩn bị trước cho các môn học khác như công nghệ thông tin, kỹ thuật điện tử, sinh học và hóa học. Bên cạnh đó, anh cũng không quên luyện tập mô hình hóa toán học. Đôi lúc, anh nghĩ rằng nếu anh có thể duy trì thói quen học tập tốt như vậy, ngay cả khi không có sự giúp đỡ của hệ thống, việc trở thành một học bá cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Chỉ có điều, với sự giúp đỡ của hệ thống, quá trình này đã được tăng tốc. Và như thể được gắn thêm tên lửa vậy. Thứ bảy, Lục Chu, như thường lệ, đến nhà của Dương Tiểu Thư để dạy toán cho Hàn Mộng Kỳ. Có lẽ do lần trước có sự cố, hoặc có thể là do hai mẹ con họ đã đạt được một thỏa thuận nào đó. Lần này Dương Tiểu Thư trước khi đi làm không khóa cửa nhà, chỉ dặn Lục Chu phải để ý trông nom con gái bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn mẹ mình không biểu lộ cảm xúc gì khi rời khỏi nhà, Hàn Mộng Kỳ quay sang nhìn Lục Chu. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Nói xong, cô liền quay người đi vào phòng của mình. Khi bước vào phòng của Hàn Mộng Kỳ, Lục Chu ngạc nhiên khi thấy rằng sau một tuần, cô ấy đã dọn dẹp căn phòng ngăn nắp. Không nhiều lời, Hàn Mộng Kỳ trải sách vở ra trên bàn, lật đến trang có đánh dấu, rồi nhìn Lục Chu. Dựa theo kế hoạch học tập mà cậu đã đưa cho tôi đã học đến phần hình học giải tích trong cuốn sách bắt buộc 2. Tiếp theo thì sao? Tiếp theo à? Lục Chu nhướng mày, cười và hỏi. Trước tiên, cô nói xem chỗ nào không hiểu. Chẳng có gì không hiểu cả, thấy rất dễ. Hàn Mộng Kỳ ngẩng cao đầu, có vẻ không kiên nhẫn lắm. Vậy tiếp theo thì sao? Được rồi, để tôi kiểm tra cô một câu. Lục Chu lấy một tờ giấy A4, cầm bút lên và viết một đề bài. Trong hệ tọa độ vuông góc hoi, elipse 1, x bình phương. A bình phương. Y bình phương, B bình phương, 1, A, GT, B. GT. Không, có tiêu điểm trái và phải lần lượt là F1 và F2. Tiêu điểm F2 của C1 cũng là tiêu điểm của parabol C2, y bình phương. 4x, điểm M là giao điểm của C1 và C2 trong phần tư thứ nhất, và MF2, 5, 3, hãy tìm phương trình của C1. Sau khi viết xong đề bài, Lục Chu làm một động tác mời Hàn Mộng Kỳ thử sức. Lông mày Hàn Mộng Kỳ khẽ nhíu lại, không ngờ rằng sau khi vừa nói xong, Lục Chu liền đưa ra đề bài kiểm tra ngay lập tức. Cắn môi một lát, cô cầm bút lên và ngẫm nghĩ rất lâu. Nhưng sau 10 phút trôi qua, cô chỉ mới giải được bước đầu tiên. Cụ thể là, từ C2, y bình phương, 4x, ta có F2, 1, âm, đợi khoảng 10 phút, Lục Chu nhìn đồng hồ, rồi mỉm cười nói. Trong kỳ thi đại học, tối đa chỉ cho phép cô suy nghĩ 10 phút cho một câu hỏi. Còn hiện tại, cô mới chỉ kiếm được 3 điểm. Hàn Mộng Kỳ cắn môi, trông có vẻ rất không phục. Tuy nhiên, việc giải đề là vậy, càng nôn nóng, càng khó nghĩ ra. Lục Chu cười nhẹ, lục lọi từ đống tài liệu bên cạnh ra một bài thi, chỉ vào câu hỏi áp chót và tiếp tục. Điều quan trọng nhất là, đây là câu hỏi cô đã làm sai trong bài kiểm tra này. Cậu bắt nạt tôi, Hàn Mộng Kỳ ném bút, tức giận nhìn Lục Chu. Tôi biết mình ngốc rồi được chưa? Tôi chỉ đang dạy cô thôi, và tôi chưa bao giờ nói rằng cô ngốc. Ngược lại tôi còn đánh giá cao sự thông minh của cô, vậy nên đừng tự coi thường bản thân. Lục Chu nhặt chiếc bút mà cô vừa ném xuống, rồi viết ra các bước dài còn lại trên tờ giấy A4. Điều quan trọng trong câu hỏi này là xác định giá trị của điểm M, vì vậy bước thứ hai phải đặt điểm M, X1, Y1. Và dựa vào MF2, 5, 3, ứng như việc M nằm trên parabol C2 để giải phương trình. Mục tiêu tiếp theo là tìm tiêu cự của elip C1. Sau khi giải được bước này, vấn đề còn lại chỉ là giải hệ phương trình. Lục Chu cẩn thận ghi ra từng bước quan trọng lên giấy và sắp xếp các bước giải đề một cách rõ ràng. Lúc đầu, Hàn Mộng Kỳ tỏ ra không kiên nhẫn, nhưng dần dần, cô bắt đầu nhìn chằm chằm vào tờ giấy với một ánh mắt chăm chú hơn. Cuối cùng, cô nở một nụ cười hiểu ra vấn đề. Đôi môi cô khẽ mấp máy, Hàn Mộng Kỳ, với nét mặt nghiêm túc, khẽ gật đầu. Thì ra là như vậy, chắc chắn giáo viên của cô đã giảng qua rồi, chỉ là cô không để tâm thôi. Giáo viên của tôi, không giảng chi tiết như cậu, Hàn Mộng Kỳ với giọng yếu ớt cãi lại. Lục Chu bật cười, cô có thể nói điều đó với giáo viên toán của mình xem, có khi cô ấy sẽ tức chết cũng nên. Hàn Mộng Kỳ giận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, nhưng không còn cách nào, chỉ đành hừ một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chị gái tôi bảo cậu rằng, cậu nói chuyện rất châm chọc. Lục Chu, ai lại nói xấu tôi sau lưng, tôi không thể coi như chưa nghe thấy chuyện này đâu. Lục Chu ho khẽ, chuyển chủ đề. Câu hỏi này là câu hỏi điển hình về điểm giao để tìm phương trình elip. Tôi tin rằng lần sau, cô có thể đạt ít nhất một nửa số điểm trong loại câu này. Một nửa điểm còn lại thì sao? Hàn Mộng Kỳ nghiêng đầu hỏi. Một nửa số điểm còn lại nằm ở câu hỏi phụ. Những câu hỏi dạng này trong kỳ thi đại học thường kết hợp với các câu hỏi về vector. Vì vậy, thường có câu hỏi thứ hai. Nói rồi, Lục Chu tiếp tục viết thêm câu hỏi vào phần sau của đề bài. Điểm N trên mặt phẳng thỏa mãn vector MN, vector MF1, vector MF2, đường thẳng LMN và C1 giao với L tại hai điểm A và B, nếu vector A. Không, hãy tìm phương trình của đường thẳng L. Ngay khi nhìn thấy câu hỏi, Hàn Mộng Kỳ hoàn toàn hoang mang, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Lục Chu. Nhưng Lục Chu không để ý đến cô, anh ngồi xuống giường. Tiện tay lấy một cuốn sách bài tập và tìm kiếm bài toán tiếp theo. Cô cứ thử làm đi, nếu không làm được thì tôi sẽ dạy, thời gian là 15 phút, bắt đầu đi. Tình hình còn tệ hơn câu hỏi đầu tiên, lần này Hàn Mộng Kỳ chỉ viết được chữ giải, nhưng chẳng có dòng nào là đúng cả. Không hiểu vì sao, khi nhìn thấy ánh mắt đầy bất lực của cô bé, Lục Chu lại không cảm thấy khó chịu. Anh cũng không mỉa mai rằng đây là một câu hỏi dễ. Mà thay vào đó, anh kiên nhẫn giải thích tư duy và các bước giải bài cho cô. Nhìn vào các bước giải trên tờ giấy, Hàn Mộng Kỳ không khỏi ngạc nhiên, nhỏ giọng nói. Thật lợi hại, quá trình học tập của tôi là không ngừng tổng kết từ những sai lầm. Tôi hy vọng cô có thể tự mình ghi lại những câu hỏi mà cô không biết làm. tốt nhất là viết chúng vào một cuốn sổ, rồi mỗi tuần tôi sẽ giúp cô giải thích. Lục Chu trả lại bút cho Hàn Mộng Kỳ và nói, cuốn sổ ghi lại các lỗi sai là công cụ bắt buộc để học toán, thậm chí là học các môn khoa học tự nhiên khác. Nếu cô muốn học tốt, thì cần phải chuẩn bị nó. Cũng giống như ADC ra trận mang theo kiếm, hỗ trợ phải mang mắt, đó là những bước cơ bản. Đôi mắt Hàn Mộng Kỳ sáng lên, cô lập tức hào hứng hỏi. Cậu cũng chơi Liên Minh Huyền Thoại à, ở khu nào thế? Tôi chơi hỗ trợ cực đỉnh luôn, Blackberry, để tôi thêm bạn cậu nhé, cho tôi số QQ của cậu. Quái, Lục Chu giơ tay gõ vào trán cô một cái, nhìn cô nhóc đang ôm đầu, anh mắng yêu. Vẫn còn chơi game à, đợi khi cô đạt 100 điểm trong kỳ thi tháng này thì hãy nói. Cách chương.